Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 190, ta đến. Ngày thứ hai, Lôi Nặc thật sớm đã thức dậy, sau đó cùng nhà mình ra ra đi tới phía sau núi trên đất trống. Hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện. Đinh, sử dụng thành công. Nửa tháng sau đó, hoàng hôn, thành đô lôi ra hậu sơn. Ampharos, kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện. Một người thiếu niên âm thanh vang dội. Salomon, Dragon Rush long thần lao xuống. Đây là một thanh âm của vị lão già. Xì xì xì, răng rác. Ầm ầm, chỉ nghe hai người giao chiến âm thanh liên tục. Kèm theo ầm ầm tiếng nổ lớn. Mặt đất đều run rẩy theo đến. Phanh, hai lại thua rồi. Nhìn đến ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh Ampharos. Lôi Nặc thở dài. Đây nửa tháng đến nay, ngoại trừ tiến hành kỹ năng, thể năng, chiến thuật huấn luyện ra, hắn mỗi ngày đều muốn cùng Lôi Quốc Lâm đối chiến, mà mỗi ngày kết quả đều là tất cả nhân viên chiến bại. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, trở về đi ăn cơm đi. Lúc này, Lôi Quốc Lâm đi tới, mở miệng nói, Lôi Nặc gật đầu, sau đó thu hồi Ampharos. Liền cùng Lôi Quốc Lâm cùng nhau hướng trong đại viện đi. 18 cơm tối, trên bàn ăn, Lôi Minh cũng tới, hiện tại là nguyên đán. Toàn quốc đại hội còn có 2 ngày liền bắt đầu báo danh. Thế nào, có lòng tin cầm quán quân sao? Sau khi cơm nước xong, 3 người ngồi uống trà thì, Lôi Minh mở miệng đối với Lôi Nặc hỏi. Tạm được, Lôi Nặc trả lời một câu. Mục tiêu của hắn là 3 người đứng đầu. Nếu như có cơ hội cầm quán quân, hắn cũng không lại nương tay. Quán quân đối với ngươi mà nói, đã không phải là việc khó gì. Ta Lôi ra đệ tử, ta Lôi Quốc Lâm cháu trai, không cầm quán quân sao được. Lôi Quốc Lâm kiên cường nói đến. Ngạch, ta tận lực. Lôi Nặc nhún vai một cái, biểu thị mình biết tận lực. Hoa hạ mặt đất, ngọa hổ tàng long, ai biết sẽ gặp phải cao thủ như thế nào. Cho nên, hắn cũng không dám bảo đảm nói mình nhất định có thể thắng. Được rồi, 2 ngày này ngươi cũng đừng huấn luyện. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Lôi Quốc Lâm mở miệng nói. Lôi Nặc gật đầu, vừa vặn, thẻ huấn luyện sáng sớm hôm nay liền dùng hết rồi. Nghỉ ngơi 2 ngày cũng tốt, buông lỏng một chút. Sau đó, Lôi Nặc lại hô hoán rồi hệ thống. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính. Đinh, Ampharos, màu cam, LV61 giới tính. Giống đực thuộc tính, điện đặc tính, tĩnh điện kỹ năng. Plasma 8 pixel, màu tím, LV58 giới tính. Giống đực thuộc tính, phổ thông. Phi hành đặc tính, kin ai, tinh mắt, kỹ năng, mirror move, ớp gió, màu tím, LV57 giới tính, giống đực thuộc tính, dark đặc tính, super luck, siêu may mắn, kỹ năng, xe đầu bô ảnh tử cầu, future sight biết trước tương lai, Paris song, nidoking, màu tím, LV58 giới tính, giống đực thuộc tính, độc, mặt đất đặc tính, sheer force, toàn lực, kỹ năng, xe đầu bô ảnh tử cầu, reflect vách tường phản xạ, siêu cấp giác đánh Milotic, màu tím, LV56 giới tính, giống cái thuộc tính, nước đặc tính, Marvel Scale, vảy thần kỳ, competitive, quyết thắng, kỹ năng, Cinchino, màu tím, LV56 giới tính, giống cái thuộc tính, một loại đặc tính, công kích liên tục, Technician kỹ năng, Tarantrum, màu tím, LV53 giới tính, giống đực thuộc tính, nham thạch, long đặc tính, Strozo, hàm khỏe, cứng rắn đầu kỹ năng, giác xuyên Gyarados, màu cam, LV63 giới tính, giống đực thuộc tính, nước, phi hành đặc tính, intimidate, hăm dọa, tự tin quá độ kỹ năng, Aurorus, màu tím, LV52 giới tính, giống tái thuộc tính, nham thạch, băng đặc tính, refrigerate, đông lạnh hóa, kỹ năng, hypervoid, reflect vách tường phản xạ, một lần nữa, light screen tường ánh sáng, genesect, màu cam, LV59 giới tính, không có thuộc tính, trùng, thép đặc tính, kế tiếp kỹ năng, energy ball, reflect vách tường phản xạ, bắc bass, côn trùng kêu vang, Gardevoir, màu tím, LV45 giới tính, giống tái thuộc tính, siêu năng, yêu tinh đặc tính, synchronize, tâm linh cảm ứng kỹ năng, grunt tiếng kêu, destiny bond đồng mệnh, di truyền, min lúc ánh mắt màu đen, di truyền, sai bầu niệm lực, double team, teleport, disarming voi âm thanh mê hoặc, wish cầu nguyện, magical leap, heal power, healing wish, hấp thủ chi hôn draining kiss, cam mai suy nghĩ, psychic tinh thần cường niệm, phong ấn, future sai biết trước tương lai, captivate cám dỗ, hypnosis thuật thôi miên, hyper beam, protect bảo vệ, thunderbolt, xe đầu bô ảnh tử cầu, reflect vách tường phản xạ, focus blast chân khí đạn, energy ball, heal bell tiếng chuông chữa trị, hyper void, đúng, Gardevoir, hơn một tháng trước mới ra đời Ran, lúc này đã tiến hóa thành Gardevoir rồi. Lần này trong huấn luyện, Ran thành công tại 3 vòng trước tiến hóa thành Gardevoir. Kỳ thực, lôi nặc tôi là càng thêm chung ý Galet. Bất quá, hắn Ran là giống cái, lôi nặc cũng không có cách nào. Hơn nữa Gardevoir cũng có Gardevoir tốt, ít nhất rất đẹp mắt a. Hắc hắc lôi nặc tại nửa tháng trước, liền đem màu xanh tư chất để thăng dược tề cho thời đó Ran sử dụng. Đem tư chất của nó tăng lên tới màu tím, mà trải qua nửa tháng huấn luyện, Gardevoir đẳng cấp tăng vọt đến level 45. Về phần tại sao sẽ thăng cấp nhanh như vậy, lôi nặc biểu thị, hắn nửa tháng trước cũng đã đem may mắn chứng cho nó. May mắn chứng cộng thẻ huấn luyện, lại thêm nó hai đoạn tiến hóa gia tăng, cuối cùng đẳng cấp tiêu thăng đến level 45, mà Ampharos cùng Gyarados đều thành công mà tiến vào thiên vương cấp. Trên thân ngưng tụ một cổ khí thế bén nhọn, yếu nhỏ một chút Pokemon căn bản không dám nhìn thẳng bọn nó. Bất quá, lôi nặc phát hiện, tiến vào thiên vương cấp sau đó, thăng cấp càng chậm hơn. Ampharos là tuần lễ trước đến level 60, sau đó cắn rồi một khỏa Rare Candy bước vào thiên vương cấp. Nhưng mà đến bây giờ đều vẫn là level 61. Còn có Gyarados, nó 5 tuần trước thời điểm thì đến level 60 rồi. Sau đó cũng cắn rồi một khỏa Rare Candy tiến vào thiên vương cấp. Nhưng mà huấn luyện lâu như vậy, cũng mới thăng level 2. Đi tới level 63, lúc huấn luyện, còn có một chuyện phát sinh, đó chính là lôi nặc đã từng một lần có linh cảm. Muốn cho Shinchino hoặc là Tyrantrum tăng thêm một cái đại lực sĩ đặc tính. Sau đó, tỉnh táo lại sau đó, lôi nặc suy nghĩ một chút, hay quên đi, hiện tại chỉ có một tấm thẻ, để cho hắn xoắn suýt muốn chết, cùng loại này. Còn không bằng trực tiếp không quấn quýt, đem nó giữ lại, chờ lại lấy được thẻ tăng thêm. Đến lúc đó mấy tờ cùng nhau, đến sẽ không như vậy quấn quýt. Về phần khỏa kia chỉ định mega tiến hóa thạch. 2 ngày sau, đế đô sân bay, một cái trên vai đứng yên một cái Shinchino xoáy khí thiếu niên từ giữa đi ra. Sau đó ngồi lên một chiếc xe taxi, ly khai khỏi sân bay. Trên xe, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua đế đô cảnh sắc, lôi nặc tiểu trái tim một hồi khiêu động, toàn quốc đại hội, ta đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.